Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, vậy nếu không ngươi cùng ta ca sát bên. 5.000 chữ. Ninh Phong Chí vẻ mặt hốt hoảng. Vị bạn học kia khi nào thì đi? Hắn cũng không biết. Một lát qua đi. Ninh Phong Chí phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói: Kiếm Thúc, người năm đó cái tuổi này. Chấm ngoặc kép. Kiếm Đấu La lập tức lắc đầu nói: Phong Chí a, người đem người Kiếm Thúc nghĩ đến quá lợi hại. Năm đó ta cái tuổi này, liền cái khác mấy tên tiểu tử nhi cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là Diệp Hải cái này quái vật bên trong quái vật. Ninh Phong Chí ho nhẹ một tiếng, nói: Không được, ta đến căn dặn Vinh Vinh vài câu. Diệp Hải cái tên này, nhất định phải làm cho hắn gia nhập ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nửa năm sau, trừ Tiểu Vũ ở ngoài, Sử Lai Khắc thất quái những người khác bao quát Diệp Hải, hồn lực đều đạt đến 40 cấp. Tiểu Vũ bởi vì không có dùng Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, vì lẽ đó hồn lực hạ xuống cấp 3. Hiện tại Tiểu Vũ hồn lực là 37 cấp. Bởi vì trừ Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ ở ngoài, những người khác hồn lực chênh lệch không lớn. Vì lẽ đó đại sư quyết định, các loại tất cả mọi người hồn lực đều đạt đến 40 cấp, lại cùng đi săn bắt hồn hoàn. Trước hết đạt đến 40 cấp Diệp Hải, cùng cuối cùng đạt đến 40 cấp Mã Hồng Tuấn, cũng có điều cách biệt 3 tháng mà thôi. Trải qua nửa năm này không lo ăn uống tháng ngày, thân thể của mọi người có biến hóa không nhỏ. Diệp Hải nửa năm trước thân cao liền vượt qua Đái Mộc Bạch, nửa năm này càng là một đường sinh trưởng, đạt đến sắp tới 1m9 mức độ. Phải biết, hiện tại Diệp Hải mới 14 tuổi nhiều một chút mà thôi. Diệp Hải thậm chí hoài nghi, chờ đến 16, 17 tuổi thân cao cố định, hắn rất có thể vượt qua 2m, mà Đái Mộc Bạch đại khái là 1m85 như vậy. Đường Tam 1m8, Áo Tư Tạp 1m83 tả hữu, Mã Hồng Tuấn 1m75. Đấu La đại lục nhân thân cao phổ biến tương đối cao. Dù cho là phổ thông nam tử, cũng có thể đạt đến tiếp cận 1m8 trình độ. Nữ sinh bên trong, Tiểu Vũ thân cao cao nhất, có tới 1m75. Cùng Mã Hồng Tuấn như thế cao, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cách biệt không có mấy. Có điều Chu Trúc Thanh vóc người tựa hồ lại phát dục không ít. So với thành niên nữ tính cũng không kém bao nhiêu. Ngày mai mọi người liền muốn cùng đi Lạc Nhật Sâm Lâm săn giết hồn thú. Tối hôm nay mọi người vây ngồi ở trong sân, hưng phấn thảo luận. Áo Tư Tạp nói: Ta hy vọng thu được một cái tăng cường hồn kỹ. Ta trước hồn kỹ đều càng thiên hướng hậu cần. Lần này hy vọng có thể cho mọi người mang đến một ít tăng thêm hiệu quả. Mã Hồng Tuấn nói: Lực công kích của ta mạnh mẽ, thế nhưng không có quần thể công kích cùng khống chế. Ta hy vọng lần này có thể thu được một cái trong đó hiệu quả đi. Đái Mộc Bạch cười nói: Ta liền không cần xoắn suýt. Ta thứ tư hồn hoàn nửa năm trước liền được. Các ngươi những người khác đều có ý kiến gì? Đường Tam cười khổ nói: Ta hồn hoàn do lão sư quyết định. Muốn đến Lạc Nhật Sâm Lâm bên trong, nhìn gặp phải cái gì hồn thú lại nói. Chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông 7 vị trí đầu cái hồn hoàn, đại thể đều xác định, sẽ không có cái gì thay đổi. Diệp Hải, ngươi muốn cái gì hồn hoàn? Ninh Vinh Vinh nói. Diệp Hải nở nụ cười, nói: Hồn hoàn lại không phải ta muốn cái gì, liền sẽ có cái gì. Có điều ta cảm thấy, lần này ta khả năng cũng sẽ thu được ngoại phụ hồn cốt. Chém gió đi ngươi. Ninh Vinh Vinh khinh thường nói: Ngoại phụ hồn cốt so với hồn cốt còn hy hữu. Hơn nữa Tiểu Tam như vậy gian nan mới hấp thu ngoại phụ hồn cốt. Người nói có liền có thể có. Tiểu Vũ cũng nói, ngoại phụ hồn cốt rất hiếm có, không phải là muốn liền sẽ có. Đánh cuộc, Diệp Hải nói. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên cảnh giác lên. Cá cược như thế nào? Diệp Hải cái tên này, đánh cược chưa từng có thua qua. Ninh Vinh Vinh xem như là ở Diệp Hải thủ hạ ăn đủ vị đắng. Diệp Hải nói chuyện đến đánh cược cái chữ này, Ninh Vinh Vinh liền sẽ theo bản năng mà cảnh giác, đều sắp xuất hiện PTSD. Diệp Hải cười nói, rất đơn giản, lần này săn bắt hồn hoàn, ta có thể thu được ngoại phụ hồn cốt, coi như ta thắng, không thể, coi như ngươi thắng, thế nào? Ninh Vinh Vinh nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể như vậy Diệp Hải đều có thể thắng đi. Nàng hỏi, tiền đặt cược là cái gì? Diệp Hải dựng thẳng lên một ngón tay, lạnh nhạt nói, một cái từng người trên người quý giá nhất, thứ đáng giá nhất. Hắn sợ Ninh Vinh Vinh hiểu lầm, ở quý giá nhất mặt sau, còn cố ý thêm đáng giá tiền nhất ba chữ. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, trong lòng nàng dường như nai vàng ngơ ngác. Ngươi muốn cái gì? Diệp Hải chỉ Ninh Vinh Vinh vòng tay, nói, ngươi vòng tay. Ninh Vinh Vinh vòng tay là chứa đồ hồn đạo khí, bên trong không gian lớn vô cùng, có tới 10 thừa 10 thừa 10 cộng 1000 thước vuông không gian. Nếu như dùng tiền mua, lớn như vậy tồn trữ không gian, ít nói 10 vạn kim hồn tệ cất bước, Diệp Hải là mua không nổi. Ta vòng tay, Ninh Vinh Vinh lấy xuống chính mình vòng tay, nhiều lần nhìn lên, nàng không hiểu, như thế cái vòng tay, làm sao thành trên người mình quý giá nhất đồ vật. Ngươi nếu như muốn, ta trực tiếp đưa cho ngươi không là được? Cũng không được, ngươi một cái nam sinh, đeo vòng tay quá nương khí, ta mua cho ngươi cá biệt đi. Ninh Vinh Vinh nói, Diệp Hải lắc đầu nói, không cần ngươi đưa, ta muốn đường đường chính chính thắng trở về. À, đừng đến cuối cùng vòng tay không được, ngược lại thiếu nợ ta một món đồ. Trên người ngươi cũng không có giá trị có thể xứng đôi ta cái này vòng tay đồ vật. Ninh Vinh Vinh, diễu cật nói, thua ta đáp ứng ngươi một chuyện, bất cứ chuyện gì cũng có thể. Này giá trị đủ chứ? Diệp Hải nói, đủ, đủ, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh gật đầu liên tục, mắt to chuyển loạn, nàng đã bắt đầu suy nghĩ thắng sau khi muốn nhường Diệp Hải làm cái gì. Nhường hắn ôm ta một hồi, cái kia chuyện này có thể hay không quá dễ dàng, cái kia nhường hắn thân ta một hồi. Không được không được, như vậy có vẻ ta quá tùy tiện. Ninh Vinh Vinh rơi vào xoắn suýt bên trong. Diệp Hải cùng Ninh Vinh Vinh đối thoại thời điểm, những người khác đều cười tủm tỉm nhìn. Mãi đến tận hai người đều không tiếp tục nói nữa, những người khác mới nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Hiện tại chỉ có Chu Trúc Thanh không có tỏ thái độ. Chu Trúc Thanh trầm ngâm chốc lát, quay đầu đối với Diệp Hải nói, ngươi hy vọng ta thu được cái gì hồn hoàn? Ta, Diệp Hải kinh ngạc một hồi, cau mày suy nghĩ lên. Hắn nhớ tới Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ là U Minh Ảnh Phân Thân, là thứ năm hồn kỹ trước trí kỹ năng. U Minh Ảnh Phân Thân có thể phân hóa ra nhiều phân thân đồng thời công kích. Phân thân nắm giữ bản thể 80% lực công kích. Cái này hồn kỹ thập phần thích hợp U Minh Linh Miêu, võ hồn. U Minh Linh Miêu thuộc về cao công gia giòn thích khách nghề nghiệp. Cần loại này có thể công có thể phòng kỹ năng. Nhưng Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu, võ hồn tiến hóa thành Ngân Nguyệt dùng. Khiến, võ hồn sau khi gia giòn khuyết điểm có rất lớn bù đắp, không lại như vậy dựa vào nửa phòng ngự tính kỹ năng. Hơn nữa, Ngân Nguyệt dùng, khiến võ hồn ở dưới ánh trăng thuộc tính tăng gấp đôi. Nhường Diệp Hải nghĩ đến một khả năng, đấu la đại lục cùng địa cầu như thế, đều là ngày đêm giao nhau, chỉ có buổi tối mới sẽ xuất hiện ánh trăng. Như vậy ban ngày không có ánh trăng thời điểm, Chu Trúc Thanh liền không chiếm được thuộc tính tăng gấp đôi bổ trợ. Như vậy có thể hay không thực hiện khả năng này? Nhường Chu Trúc Thanh thu được một cái thay đổi xung quanh thiên tượng hồn kỹ, hoặc là tương tự kỹ năng. Nhường Chu Trúc Thanh vị trí hoàn cảnh trước sau nằm ở ánh trăng bên dưới. Như vậy vừa đến, Chu Trúc Thanh đúng hay không là có thể không bị khí trời cùng hoàn cảnh hạn chế, bất cứ lúc nào cũng có thể được thuộc tính tăng gấp đôi bổ trợ. Đương nhiên, Diệp Hải cũng biết, có thể thay đổi xung quanh thiên tượng hoặc là tương tự kỹ năng ít nhất cũng phải vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm mới sẽ sản sinh, mà Chu Trúc Thanh thứ tư hồn hoàn căn bản hấp thu không được vạn năm hồn hoàn. Giả định Chu Trúc Thanh tương lai có thể thu được như vậy một cái kỹ năng, như vậy hiện tại Chu Trúc Thanh thiếu hụt là loại hình gì kỹ năng? Diệp Hải là như vậy nghĩ tới. Chu Trúc Thanh thiếu. Một là trong nháy mắt bạo phát kỹ năng. Loại này bạo phát không phải U Minh Bách Chảo như vậy bạo phát kỹ năng, mà là có thể một hồi bại liệt rơi cùng cấp bậc hết thảy hồn sư kỹ năng. Bao quát cường công hệ hồn sư cùng phòng ngự hệ hồn sư. Hai là trong nháy mắt rời đi kỹ năng, đến tăng cường chính mình tỷ lệ cho phép sai, để cho mình có một đòn không trúng, trong nháy mắt cơ hội thoát đi. Diệp Hải đem ý nghĩ của chính mình nói cho Chu Trúc Thanh. Những người khác nghe Diệp Hải, hai mặt nhìn nhau, không chỉ khiếp sợ ở Diệp Hải ý nghĩ thiên mã hành không, còn khiếp sợ ở Diệp Hải lớn mật, vạn nhất cuối cùng không có được có thể thay đổi xung quanh thiên tượng hồn kỹ đây. Cái kia đúng hay không vốn là cố gắng một cái võ hồn, liền cho chơi phế. Đường Tam nói, Hải ca, thay đổi xung quanh thiên tượng kỹ năng, ta lời nói đả kích ngươi, đây không thể tồn tại ở trên thế gian. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói. Tiểu Tam, có thể hay không khởi động ngươi thông minh cái ót. Khi còn bé cái kia người gặp người khen thông minh Tiểu Tam làm sao càng lớn vượt ngốc. Thay đổi xung quanh thiên tượng mấy chữ này chỉ là một cái đại thể miêu tả. Trúc Thanh cần kỹ năng. Trọng điểm là xung quanh thiên tượng, mà không phải thay đổi thiên tượng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, nếu như hiện tại là ban ngày, thế nhưng Trúc Thanh đỉnh đầu 3 mét nơi treo một cái cỡ nhỏ trăng lưỡi liềm, nàng có thể hay không thu được thuộc tính tăng gấp đôi bổ trợ? Đường Tam ánh mắt sáng lên, có điều thoáng qua liền qua, hắn khẽ lắc đầu một cái, nói, có tồn tại khả năng, có điều có lẽ sẽ rất khó tìm kiếm. Trúc Thanh, liền xem ngươi có nguyện ý hay không đánh cuộc. Chu Trúc Thanh không nói gì, nàng nhìn về phía Diệp Hải, một hồi lâu sau, nàng nói, ta tin tưởng hắn. Diệp Hải trầm ngâm một lát, lạnh nhạt nói, ta sẽ đi khắp tinh đấu đại xâm lâm, cực bắc chi địa, biển sâu đại dương, dẫn ngươi đi tìm kiếm như vậy hồn thú. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, rõ ràng mỏi mệt, chua, nàng nói, Diệp Hải, ta võ hồn cũng biến dị, ngươi cũng giúp ta nghĩ kế, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi thất bảo lưu ly tông 7 cái hồn hoàn đều là cố định. Diệp Hải cười nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta liền muốn ngươi nghĩ kế. Ninh Vinh Vinh không tha thứ nói. Diệp Hải lắc đầu cười, nói, ta cảm thấy, lấy thiên tư của ngươi, chỉ có một loại tên là cây tranh tinh trăm vạn năm hồn thú mới thích hợp ngươi. Ninh Vinh Vinh lại, náo loạn một trận, ở Diệp Hải uy hiếp nàng lại nháo liền đánh nàng một trận. Làm cho nàng ngày mai không thể xinh đẹp đi săn bắn hồn thú, nàng mới yên tĩnh lại. Ngày thứ hai, mọi người khởi hành xuất phát, đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm. Lạc Nhật Xâm Lâm ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Trung ương, diện tích còn kém rất rất xa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Lạc Nhật Xâm Lâm mặc dù là một tòa hoang dại rừng rậm, có điều so với lớn một chút Liệp Hồn Xâm Lâm cũng gần như. Nơi này đồng dạng không có 10 vạn năm hồn thú sinh tồn. Cùng đế quốc nuôi nhốt Liệp Hồn Xâm Lâm duy nhất điểm khác biệt chính là nơi này sẽ có không ít lên niên đại dược thảo, cùng với một ít hiếm thấy thuốc dùng thực vật. Lúc trước Độc Cô Bác phát hiện Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là ở Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong. Diệp Hải cùng Đường Tam tuy rằng ở Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong sinh hoạt nửa năm, nhưng hai người đều không hề rời đi qua Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phụ cận. Cho nên đối với Lạc Nhật Xâm Lâm cũng là hai mắt tối thôi, không biết gì cả. Mọi người tiến vào Lạc Nhật Xâm Lâm đã có nửa ngày thời gian. Gặp gỡ hồn thú đa số là trăm năm, một số ít là ngàn năm, cho tới vạn năm hồn thú, một cái đều không có gặp gỡ. Khoảng cách toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu chỉ còn nửa tháng. Hiện tại xuất hiện một vấn đề, Đường Tam, Ninh Vinh Vinh mấy người bọn hắn cần hồn hoàn, đa số ở một cái phạm vi bên trong, đều là không tới 5.000 năm, nhưng Diệp Hải không được, hắn cái thứ hai hồn hoàn hấp thu chính là 10.000 năm hồn hoàn, cái thứ ba hồn hoàn càng là cao đến, Gundam, 3 vạn năm, này thứ tư hồn hoàn, hấp thu niên hạn đại khái ở 7 vạn năm tả hữu. 5.000 năm cùng 7 vạn năm. Cái này chiều ngang thì có điểm quá to lớn. Hơn nữa 7 vạn năm tu vi hồn thú. Cũng gần như là cái này lạc nhật xâm lâm trần nhà. Toàn bộ rừng rậm đều chưa chắc có thể có 5 con. Đại sư đã từng nghĩ tới nhường Diệp Hải đơn độc hành động. Có điều Diệp Hải cũng không phải rất lưu ý. Này thứ tư hồn hoàn đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được. Chỉ cần ở cao cấp tinh anh hồn sư giải thi đấu trận chung kết trước được này thứ tư hồn hoàn là được rồi. Hắn hiện tại 3 cái hồn hoàn sức chiến đấu liền có thể so sánh với phổ thông hồn đấu la. Ở tinh anh hồn sư giải thi đấu một đường xuyên thủng đáy căn bản không thành vấn đề. Cuối cùng đường tam 7 người dựa vào thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Nhường đường tam ở 4 hoàn thời điểm dùng ra hạo thiên chân thân. Trực tiếp đem Hồ Liệt Na dẫn dắt chỉnh đội ngũ đánh bại. Dùng ra võ hồn chân thân là có thể thắng. Diệp Hải sức chiến đấu cũng đã đạt đến phổ thông hồn đấu la trình độ. Làm sao thắng không được. Hắn thu được thứ tư hồn hoàn. Chính là vì ở cuối cùng trận chung kết. Tiểu Vũ không cẩn thận tiết lộ khí tức thời điểm. Có thể có ở phong hào đấu la thủ hạ đào tẩu năng lực. Hắn không có thể bảo đảm vạn nhất đường hạo thất thủ. Bỉ Bỉ Đông nhất định có thể buông tha Tiểu Vũ. Dù sao Tiểu Vũ là không có năng lực phản kháng 10 vạn năm hồn thú. Ai thấy đều sẽ đỏ mắt. Hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai lại tìm. Phất Lan Đức liếc nhìn đã tối lại sắc trời. Hạ lệnh. Mọi người bắt đầu dựng lều nhóm lửa. Có chứa đồ hồn đạo khí chính là tốt. Một nhóm hơn 10 người cần lều vải. Cũng có thể đặt ở chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Ăn uống đồ dùng hàng ngày cũng không cần dùng cái bọc mang theo. Phi thường nhẹ nhàng. Này càng kiên định Diệp Hải được một cái chứa đồ hồn đạo khí tâm tư. Ngày sau lưu lạc thiên nhai thời điểm. Có chứa đồ hồn đạo khí cũng có thể thuận tiện không ít. Bởi vì đại sư, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long 3 người đều đi theo đến. Hoàng Kim Thiết Tam Giác hình thành võ hồn dung hợp kỹ vô cùng mạnh mẽ. Trừ phi gặp gỡ phong hào đấu la. Bằng không cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Vì lẽ đó mọi người cũng lớn mật rất nhiều. Trực tiếp nhóm lửa làm cơm. Nửa giờ sau, mọi người bưng nóng hầm hập cháo. Cảm giác thập phần hạnh phúc. Nơi này không thể so học viện. Có thể ở rậm rạp bên trong vùng rừng rậm. Uống đến nóng hầm hập cháo. Đã thập phần hiếm thấy. Nhớ lúc đầu bọn họ đi tinh đấu đại xâm lâm thời điểm. Trừ ở tòa này tiếp tế trấn nhỏ ăn được một bữa ăn ngon. Ở tinh đấu đại xâm lâm chỉ có thể gặm lương khô. Lại vừa cứng lại làm. Khỏi nói nhiều bị tội. Cơm nước xong. Mọi người thương lượng một chút. Quá nửa đêm do Đái Mộc Bạch gác đêm. Quá nửa đêm do Đường Tam gác đêm. Diệp Hải cùng Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long. Triệu Vô Cực 4 vị này mạnh nhất sức chiến đấu không có tham dự gác đêm. Lý do là bọn họ cần duy trì nhất đầu óc thanh tỉnh đến đối mặt tất cả khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lều vải chỉ có 2 cái. 8 học sinh nhóm 1 cái. Các thầy giáo 1 cái. Cũng không phải nói chứa đồ hồn đạo khí mang không được càng nhiều lều vải. Chứa đồ hồn đạo khí bên trong còn có dự bị lều vải. Nhưng hiện nay tốt nhất bố trí chính là như vậy. Nếu như vô tình gặp hắn đột phát nguy hiểm, mỗi nhiều một cái lều vải, liền muốn nhiều thông báo một lần. Vạn nhất sự tình đặc biệt khẩn cấp, căn bản không kịp thông báo. Như vậy bên trong lều người rất có thể liền đi xa. Ngốc ở một cái trong lều, gào một tiếng là có thể. Như là Mã Hồng Tuấn loại này ngủ chết, đá một cước cũng là giải quyết. Đại sư tiến vào lều vải, xem thấy tay trái mình một bên là Liễu Nhị Long. Bên tay phải là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Ở Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức trung gian. Cho mình lưu vị trí. Hắn mí mắt giật lên. Lại đi ra lều vải. Đại sư hiếm thấy trải nghiệm đến một cái nai vàng ngơ ngác tâm tình. Cái này lều vải là 4 người lều vải. 4 cái người nằm xuống trên căn bản chính là người chen người trạng thái. Nhưng đại sư sát bên là Liễu Nhị Long. Mà Liễu Nhị Long vừa là tình nhân của hắn lại là hắn em họ. Này lúng túng lại thân mật quan hệ. Nhường hắn không dám quá nhiều tiếp cận Liễu Nhị Long. Các học sinh bên này cũng gặp phải vấn đề khó. 5 cái nam sinh, 3 nữ sinh, chung quy phải có một đôi nam nữ là sát bên. Dựa theo đái mộc bạch thuyết pháp, chính là hắn cùng Chu Trúc Thanh sát bên. Sau đó nam nữ xa lạ mờ. Có điều lúc này gặp phải Chu Trúc Thanh phản đối. Chu Trúc Thanh biểu thị mình coi như trắng đêm gác đêm, cũng sẽ không sát bên đái mộc bạch. Ninh Vinh Vinh há miệng. Nàng vốn là muốn nói, nàng cùng Diệp Hải sát bên là có thể. Nhưng lời đến bên mép, nàng nhưng không nói ra được. Nữ hài tử dù sao ra mặt mỏng, đặc biệt là ở trước mặt mọi người nói ra, dù cho là lớn mật như Ninh Vinh Vinh, cũng là không nói ra được. Có điều nàng đúng là rất hy vọng có người có thể nói ra. Như vậy nàng là có thể cố hết sức đồng ý. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói, vậy ta cùng Diệp Hải sát bên đi. Không được, Ninh Vinh Vinh vừa nghe thấy Diệp Hải tên, theo bản năng liền phản bác. Tiểu Vũ buồn bực mà nhìn Ninh Vinh Vinh, nói, vậy nếu không ngươi cùng ta ca sát bên, ta, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh hơi ngưng lại, nói không ra lời. Tiểu Vũ xác thực nói ra, có điều nói ra phương thức, cùng nàng nghĩ đến không giống nhau lắm. Nếu như Ninh Vinh Vinh đồng ý, cái kia chẳng phải là liền chứng minh nàng vốn là tích trữ tâm tư này. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, hừ nói, vậy ngươi cùng ngươi ca sát bên đi. Ai hiếm có, yêu thích cùng hắn sát bên. Diệp Hải vốn là muốn đi vào lều vải, vừa nhìn đại sư lại đi ra. Hắn suy nghĩ một chút, nhất thời rõ ràng đại sư tại sao đi ra. Diệp Hải đi tới đại sư bên người, biết mà còn hỏi, đại sư, đêm còn dài, làm sao còn không tiến vào đi nghỉ ngơi. Đại sư lắc đầu nói, ta còn không mệt mỏi, ngươi trước tiên đi ngủ, ngày mai còn muốn chạy đi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Là bởi vì Nhị Long lão sư sao? Diệp Hải nói thẳng, không phải. Đại sư theo bản năng phản bác, sau đó miệng lúng túng mấy lần, thở dài nói, thực sự là một đoạn nghiệt duyên a. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nở nụ cười, nói, đại sư, như ngươi vậy dây dưa không rõ, sẽ chỉ làm hai người đều khó chịu. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, sẽ chỉ làm một mình ngươi khó chịu, nhưng sẽ làm Nhị Long lão sư giải thoát đi ra. Ngươi muốn nghe hay không? Đại sư cau mày suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu nói, ngươi nói. Diệp Hải cười xấu xa nói, đại sư, ngươi liền đi theo Nhị Long lão sư đi. Cứ như vậy, Nhị Long lão sư được ngươi tâm cùng ngươi người, dĩ nhiên là không khó chịu. Khó chịu cũng chỉ còn lại chính ngươi. Có điều ngươi muốn chịu đựng gấp đôi khó chịu. Chấm ngoặc kép. Đại sư thẹn quá thành giận nói, ngươi cút cho ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,